Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 245. Lão bà, bóng đêm càng thâm, trên đường, đám người thưa thớt, một người mặc màu đỏ áo khoác nữ nhân an tĩnh đi trên đường. Một tay cầm một bản không nhìn thấy danh tự sách, một cái tay khác, cầm một bộ có vẻ hơi trầm muộn màu đen điện thoại. Ha ha, người thật đi, trong điện thoại, là một cái nghe xong liền không lớn nam hài tử thanh âm. Ân, đánh cược lớn như vậy, cũng nên đi xem một chút thẻ đánh bạc. Nữ nhân dùng lời nhỏ nhẹ nói xong, trong giọng nói còn lộ ra điểm ý cười. Cảm giác thế nào, không có gì đặc biệt, ngoại trừ tướng mạo có chút tương tự bên ngoài. Ân, ta nói là hắn không có chút nào truyền nhiễm tính. Nữ nhân hồi đáp, về sau đâu hắn cùng đám kia tự xưng, độ quả, lũ hỗn đản có quan hệ a, cái này sao có thể nhìn ra. Chúng ta tra xét nhiều năm như vậy, ngoại trừ nhân số bên ngoài cái gì đều tra không được. Chớ nói chi là thành viên đều là người nào. Ha ha, đừng nghĩ quá tốt, cho dù là nhân số, đều có thể là bọn hắn cố ý thả ra. Dù sao chuyện này quá nhiều người biết. Nữ nhân khẽ gật đầu. Nam hài tiếp tục nói, cho nên hắn sẽ đi lần này đen cảnh. Trong điện thoại, nam hài miệng bên trong luôn luôn răng rắc tựa như là ngậm một cục đường, dùng đầu lưỡi không có việc gì nhàn rỗi khuấy đều, đụng phải răng phát ra thanh âm. Dù sao ở trong điện thoại nghe đặc biệt đáng ghét. Đương nhiên, nữ nhân ngắn gọn trả lời đến, đối với tên hỗn đản kia tiểu quỷ miệng bên trong cục đường. Ai, nàng thậm chí đã thành thói quen. Ân, không sai, coi như không tệ, nếu như bị bên kia đám gia hỏa chú ý tới, bọn chúng khẳng định sẽ điên cuồng hơn một chút. Như thế, Omega tiểu đội liền không thể phân thân. Ngươi xác định bên kia, những món kia có thể chú ý tới. Nó, nữ nhân cau mày hỏi, châm trước những từ ngữ này lãng phí nàng vài giây đồng hồ thời gian. Đầu bên kia điện thoại truyền đến, rắc, một tiếng. Hẳn là đứa bé kia bắt đầu đem miệng bên trong cục đường nhai nát. Đương nhiên, bọn chúng đều như thế, tựa như là chưa từng có hô hấp qua, nhưng còn không phải không sống lấy sinh vật. Lần thứ nhất thưởng thức được không khí hương vị. Loại kia tham luyến, mỹ diệu, bọn hắn đang đuổi tìm cái thế giới này vật dẫn, điên cuồng hâm mộ, ghen ghét, cừu thị lấy hết thảy đạt được ban cho lẫn nhau. Ha ha, nếu như bọn chúng có loại tâm tình này lời nói, nam hài nói một đoạn rất khó nghe hiểu lời nói. Bất quá nhìn, nữ nhân này giống như nghe rất rõ ràng. Ai, tốt a. Có thể tạm thời đem Omega những tên kia giữ đi. Tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Hy vọng chúng ta thẻ đánh bạc sẽ không chết tại nhiệm vụ này bên trong. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức liền cúp điện thoại. Biến mất tại kiến trúc trong bóng tối. Đồng thời, một cái không tính quá lớn trong phòng, một cái có chênh lệch chút ít mập tiểu nam hài cũng cúp điện thoại. Hắn kéo kéo áo sơ mi cổ áo. Ân, không sai, hắn mặc dù thoạt nhìn cũng chỉ nhiều nhất mới vừa lên sơ chung, nhưng là xuyên qua cái cực kỳ lão thành áo sơ mi, với lại áo sơ mi bên ngoài còn chụp vào cái so nhỏ nhất còn nhỏ hơn tới thật là nhiều áo khoác trắng. Một tiếng, hắn đưa điện thoại di động ném tới trước mặt đài điều khiển bên trên. Cái này lão bà thật sự là phiền phức, làm gì đều lề mề chậm chạp. Nam hài mặt mũi tràn đầy khó chịu lẩm bẩm, về sau từ áo khoác trắng trong túi lại móc ra một cục đường, ném vào miệng bên trong. Sau đó, cái này thích ăn đường tiểu mập mạp xoay người. Sau lưng hắn là một khối thủy tinh, xuyên thấu qua đi, có thể nhìn thấy một mảnh vô cùng to lớn rộng lớn không gian. Cuối cùng là một mặt cao ngất vách tường, dù cho cách xa như vậy, cũng muốn ngẩng đầu lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy tường kia vách tường đỉnh. Ở chỗ này trên vách tường, bao trùm lấy tách ra hai bên, kinh người to lớn cánh chim, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ chiếm tất cả ánh mắt, trắng noãn lông vũ tải không biết nơi nào phát ra tia sáng chiếu xuống, tản mát ra từng đợt thiêng liêng, để cho người ta nhìn lên một cái, liền không rời nổi mắt, mà tại cái này để người ta mê say cánh chim bên trong. Có một cái nhỏ bé nữ tính thân thể. Kỳ thật, bộ thân thể này cũng không nhỏ bé, thậm chí muốn so phổ thông nữ tính thân thể cao hơn rất nhiều. Nhưng là tại hai bên lông vũ làm nổi bật phía dưới, liền cơ hồ rất khó bị chú ý tới. Nàng an tĩnh từ từ nhắm hai mắt, toàn thân trần trụi, không thể nói đẹp, cũng nói không lên xấu. Dù sao liền là để cho người ta không tự chủ bị hấp dẫn. Tiếp theo mê luyến, tứ chi của nàng bị một loại hiện ra rực rỡ kim loại cố định ở trên tường. Lồng ngực không có một tia chập trùng. Có lẽ nàng không cần hô hấp. Có lẽ nàng chết rồi. Không ai biết. Tóm lại, nàng xương quai xanh bên trên kết nối lấy hai cây mảnh khảnh cái ống. Cái ống bên trong là bị rút lấy máu tươi. Đã bao nhiêu năm, mặc dù chậm chạp, nhưng không có một khắc ngừng. Đột nhiên, một trận chói tai còi báo động âm thanh nhớ tới. Nam hài rất bất đắc dĩ đem đầu đâm vào trong lòng bàn tay. Thuận thế vuốt vuốt huyệt thái dương. Cơ hồ một giây sau, trên bàn một chiếc đèn đỏ liền phát sáng lên. Lại một cái, nam hài nhấn xuống đài điều khiển bên trên cái nút. Đối microphone hỏi, báo cáo trưởng quan, số 5914 người tình nguyện nhận tinh thần ô nhiễm. Trong loa, thanh âm của một nam nhân vội vàng hấp tấp báo cáo. Lúc này, lại bổ sung một câu, màu đỏ, ai, nam hài thở dài một hơi. Trước mặt đài điều khiển bên trên, trống rỗng xuất hiện một cái hình chiếu 3D, tại một đám người chen chúc trung tâm. Một tên mặc màu vàng quần áo lao động nam nhân quỳ trên mặt đất, từ từ hướng về phía trước bò lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn qua cuối cùng cự tường phương hướng, trên mặt biểu lộ giống như là hạnh phúc tới cực điểm. Thậm chí đầy mắt đều là nước mắt. Trong đám người một người mặc trang phục phòng hộ cảnh vệ gặp người này chậm ung dung lại bò tới, một cước đem đạp trở về. Bất quá bị đạp trở về người tựa hồ căn bản vốn không để ý những này. Hắn vẫn là duy trì bộ kia cực độ mê luyến thâm tình. Cười khúc khích đứng lên, nhìn qua phía trước, vươn tay cánh tay, giống như là chờ đợi một cái không thể nào ôm. Mà trên cổ tay của hắn, một cái trong suốt cái ống bên trong, đỏ bừng một mảnh, thủ vệ giơ lên đoạt, nhắm ngay trên đất người. Bên trong một cái đối máy truyền tin nói ra, trưởng quan, trọng độ ô nhiễm, thỉnh cầu xử trí. Nam hài không nhịn được lườm một cái miệng, a nha, lần sau loại chuyện này không nên hỏi ta, trực tiếp nổ hắn, chẳng lẽ cái này mấy ngàn cái người tình nguyện mỗi cái đều muốn hỏi một lần. Hắn thở phì phò reo lên, vâng, trong máy bộ đàm ngắn gọn lên tiếng, ngay sau đó, phanh, một tiếng súng vang, hình chiếu 3D bên trong, cái kia mặc trang phục màu vàng cái gọi là người tình nguyện, đầu giống vỡ vụn dưa hấu, đỏ trắng nhảy khắp nơi đều là, nam hài miệng bên trong vừa dùng lực, rắc một tiếng cắn nát cục đường, cũng dập máy trò chuyện, ở ngoài ngàn dặm, ca thị bối xác nhai bên cạnh quán cà phê ngoài cửa, Trần Tiếu đẩy cửa ra, cà lơ phất phơ hướng trên đại đạo vừa đứng, móc ra điện thoại, ngón tay ở trên màn ảnh một trận loạn vẽ. Huy, a, ta súng lục kia lúc nào có thể cải trang tốt đúng đúng. Sốt ruột, ta bên này tiếp cái đại hoạt. Trần Tiếu đối microphone la hét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.